Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 197-196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa thu nhiều mưa giọt giọt tí tách, trời mưa cái không ngừng. Đường Kiều xem ngoài cửa sổ Vũ Giao đãi nói, cho ta đem thu trang chuẩn bị xuất ra, nghĩ đến một hồi thu Vũ sau càng lạnh. Tứ Diệp ai một tiếng trở về là. Đường Kiều tìm một quyển sách qua ở thư phòng đại trên sofa đọc. Tứ Diệp vội vàng đi chuẩn bị một ít trà nóng cùng điểm tâm. Không bao lâu công phu tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều ngẩng đầu, Tứ Diệp bẩm. Tiểu thư, nhạc bác sĩ đến đây. Đường Kiều đổ là có chút kinh ngạc, nàng nhướng mày. Hắn làm sao có thể đến, nàng cùng nhạc gia văn cũng không có như vậy quen thuộc đi. Nghĩ đến đây, Đường Kiều xuống lầu, đi thôi, xuống lầu nhìn một cái. Nhạc gia văn ngồi ở trong phòng khách, Thẩm Liên Y hôm nay không ở nhà, nàng mỗi ngày lúc này đều cố định đi bệnh viện. Đường Kiều xuống lầu, lại cười nói. Nhạc bác sĩ đại giá quang lâm, nhưng là có cái gì chỉ giáo? Nhạc gia văn cùng nàng không quen thuộc, hơn nữa cận có tiếp xúc tựa hồ cũng không là tốt lắm. Đặc biệt lần trước nàng nổ súng đánh người, cuối cùng rời đi thời điểm, nhạc gia văn biểu cảm tương đương một lời khó nói hết. Bất quá Đường Kiều nhưng là cảm thấy hắn kia phó vô cùng đau đớn bộ dáng không có gì hay. Dù sao ai cũng không biết người khác nghĩ như thế nào, đem bản thân đạo đức quan thêm ở người khác trên người bản thân cũng là rất ngu một sự kiện nhi. Đường Kiều ngồi trên sofa, Giao đãi, nhạc bác sĩ uống trà, nhạc gia văn xem Đường Kiều, gật đầu kình khởi chén trà, hắn tựa hồ đang nghĩ cái gì, cả người có chút không yên lòng. Cũng hoặc là nói là, khẩn trương, hắn không mở miệng, Đường Kiều nhưng là cũng không tốt nói cái gì, chỉ yên tĩnh xem hắn, vẻ mặt nhàn nhạt. Chẳng được bao lâu, nhạc gia văn rốt cục mở miệng. Ta có thể một mình cùng ngươi nói chuyện sao? Đường Kiều nhíu mày, tuy rằng không biết hắn kết quả muốn nói cái gì, bất quá tóm lại là nhà bản thân, nàng suy nghĩ một chút khoát tay. Tứ Diệp có chút lo lắng, bất quá Đường Kiều nhưng là tựa tiếu phi tiếu nói. Ta xem nhạc đại phu cũng sẽ không thể ngốc đến ở nhà của ta làm cái gì, hơn nữa chắc hẳn nhạc đại phu biết của ta tính cách, ta là thật sự hội động thủ. Như vậy vừa nói, nhưng là nhường Tứ Diệp yên tâm vài phần. Bất quá dù là như thế, nàng vẫn là cẩn thận rời đi, lực chú ý tất cả đều để đây biên. Đường Kiều trao cho mày, khách khí nói. Nhạc đại phu có cái gì nói thẳng đó là. Nhạc gia văn xem Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Nhạc bác sĩ sẽ không là tới bên này biểu diễn kịch câm đi. Nàng mang theo một tia ý cười, cả người lộ ra đơn thuần. Nhạc gia văn nhìn về phía Đường Kiều, có trong nháy mắt tưởng nếu như Đường Kiều không có cùng với Cố Đình Quân sẽ thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui cúi xuống mắt lại cảm thấy bản thân buồn cười. Trên đời này nơi nào có nhiều như vậy nếu đâu, nếu như giống như quả rất nhiều người vận mệnh cũng không đồng. Hơn nữa vài câu xem như thật sự giống như quả ngày đó, Đường Kiều bên người người theo đuổi cũng là không ít, hắn lại bị cho là cái gì đâu. Như vậy nhất tưởng, nhưng là cảm thấy bản thân thập phần buồn cười. Hắn ho khan một tiếng, rốt cục bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, làm gì tưởng này không có khả năng sự tình đâu. Tóm lại còn có nhiều hơn sự tình chờ hắn đến làm. Nghĩ đến này, hắn đúng là cũng liền trầm ổn lên. Nhạc gia văn hòa dịu một chút cảm xúc, mở miệng nói. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Đường Kiều trao cho mày, hắn lập tức tiếp tục nói. Ta nghĩ mời ngài giúp ta khuyên nhất khuyên thất gia, ngày sau đó là ta nương ngày kỷ. Ta muốn thỉnh cầu ngài giúp ta thuyết phục hắn. Ta chỉ cầu hắn có thể đi phần thượng nhìn xem nương, tế bái một chút. Nhạc gia văn cả người đều lộ ra cô đơn, hắn nói. Ta biết này rất khó khăn hắn, nhưng là nhiều năm như vậy. Nhân đã mất, đã sớm phải là trần về bụi đất về thổ. Nhân đã chết, chẳng lẽ còn muốn truy cứu nàng còn sống thời điểm làm qua mấy chuyện này sao? Đường Kiều không nghĩ tới nhạc gia văn muốn nói dĩ nhiên là này, nàng kỳ thực có chút không hiểu, nhưng nhìn nhạc gia văn sắc mặt nàng trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Ngươi nương, vẫn là nàng nương, cũng hoặc là của các ngươi nương. Đường Kiều bị bản thân lớn mật ý tưởng liền phát hoảng, nhưng là nhạc gia văn khẩu khí rõ ràng chính là ý tứ này đi. Nhạc gia văn dương mắt nhìn về phía Đường Kiều, hắn sắc mặt thống khổ chẳng phải tầm thường kia phó bộ dáng, kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút nhạc gia văn cùng Cố Đình Quân vẫn là giống nhau đến mấy phần. Cụ thể nơi nào tương tự lại là nói không nên lời, nhưng là nếu là nhìn kỹ kỳ thực cũng có một phần tương tự. Chính là Cố Đình Quân trên người thanh lãnh quý công tử khí chất quá mức rõ ràng, mà nhạc gia văn tắc càng như là một cái đọc sách tốt nội liễm con mọt sách. Cho nên nếu là hướng cùng nhau liên tưởng, cũng không có. Nhạc gia văn xem Đường Kiều. Đường Kiều nâng chung trà lên nhấp một ngụm nói. Ta không có đạo lý bởi vì thỉnh cầu của ngươi khó xử thất gia. Hắn làm việc tóm lại có ý nghĩ của chính mình, vì chuyện như vậy đến thỉnh cầu ta cảm thấy cũng chẳng như vậy thích hợp. Thứ ta chỉ sợ không thể vội của ngươi vội, Đường Kiều khách khí cự tuyệt lập tức nói. Kỳ thực, rất nhiều chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, không thể bởi vì người đã chết liền nói không có gì cả. Hơn nữa, mọi người là nói nhân dễ dàng, nói bản thân nan. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là thay đổi ngươi, ngươi còn sẽ như vậy tùy ý có thể nói ra tha thứ sao? Nàng như có như không nở nụ cười, nghiêm cẩn nói. Tựa hồ không thể đi. Nhạc Gia Văn không biết bản thân có thể hay không, nhưng là nghe được Đường Kiều này nói nhưng là yên tĩnh thật lâu. Nửa ngày, hắn nói, ngươi có biết ta nói là ai? Lời này thập phần khẳng định, Đường Kiều như có như không nở nụ cười, chính là lại không từng nói cái gì nữa. Nhạc Gia Văn đem trà phạm, phảng phất là mượn rượu tiêu sầu giống nhau. Hắn nói, ta cùng với Cố Đình Quân là cùng mẫu dị phụ huynh đệ. Đường Kiều nắm chén trà thủ cương một chút, nàng đúng là chút không ngoài ý muốn điểm này. Kỳ thực ta mẫu thân thật gian nan, Đường Kiều theo tảng mắt nhi lý phát ra như có như không một cách nhẹ nhàng hừ. Nàng tựa thiếu phi thiếu nói, trên đời này ai lại không gian nan đâu, gian nan có thể làm ra như vậy chuyện sao? Nàng thanh âm thanh thanh lãnh lãnh lộ ra hàn ý, người khác có biết hay không thờ ơ, Đường Kiều là biết đến chuyện này nhi đối Cố Đình Quân ảnh hưởng quá lớn. Nàng còn nhớ rõ sống còn là lúc Cố Đình Quân còn không có thể giải thoát, vào lúc ấy hắn tinh thần đã không rõ ràng lắm, nhưng là hắn vẫn là ý nan bình. Nghĩ đến trên đời này tóm lại có rất nhiều ý nan bình, Đường Kiều tưởng nếu như có một ngày nàng nương cũng làm như vậy, nàng đại khái sẽ điên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút thương hại là vĩnh viễn không thể bình phục. Người khác nói cái gì cũng chưa dùng, nàng nghiêm cẩn nói, ngươi không là hắn, ngươi không có quyền lợi yêu cầu hắn như thế nào. Dù sao, nhận đến thương hại không là ngươi, Nhạc Gia Văn cười khổ một chút nói, ngươi quả nhiên là biết đến. Đường Kiều thu liễm vài phần ý cười, trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Không, ta không biết rõ lắm, nhưng là mặc kệ khi nào thì ta đều thấy được của hắn thống khổ. Nhạc Gia Văn, nhưng là sự tình đã qua đi, ta nương đã chết. Ta biết hắn gian nan, nhưng là, kỳ thực buông lại có cái gì không tốt đâu. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, phản bác nói. Sự tình không có phát sinh ở trên người ngươi, ngươi tự nhiên là có thể thoải mái nói ra buông lời như vậy. Ngươi không là hắn nha. Ngươi có quyền gì nói như vậy ra như vậy thoải mái lời nói đâu. Nga đúng, cũng đang là vì ngươi không là hắn, cho nên ngươi có thể thoải mái nói ra. Nhân A chính là như vậy ích kỷ, Đường Kiều nhịn không được nói. Nhạc bác sĩ, ta nguyên bản cảm thấy ngươi là một cái thật quang minh nhân, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ngươi hồi nhỏ bị người vứt bỏ quá sao? Nếu như không có, ngươi dựa vào cái gì nói buông rất tốt đâu. Ngươi nói buông rất tốt thời điểm, có vuốt bản thân lương tâm sao? Đường Kiều lạnh như băng xem Nhạc Gia Văn, cười nhạo nói. Không có, ngươi chẳng qua là đứng ở của ngươi lập trường nói chuyện thôi. Nàng đứng dậy, thư ta không thể bồi ngài, kính xin tự tiện đi. Không thèm nói nhiều nửa câu, Đường Kiều đã không muốn cùng hắn nói cái gì. Nhạc Gia Văn ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, Đường Kiều ánh mắt như là một đoàn hỏa, chừng có thể đem người đốt sạch. Hắn gian nan nuốt một chút nước miếng, bất quá đến cùng vẫn là mở miệng. Ta cũng từng mất đi mẫu thân. Đường Kiều sửng sốt, Nhạc Gia Văn nghiêm cẩn xem Đường Kiều, hốc mắt ửng đỏ. Ta vừa sinh ra không đến một tháng, ta nương liền bị người đoạt đi rồi. Ta không có kêu lên một câu nương, ta không có đem nàng nhớ ở trong lòng, hài đồng thời đại ta sợ có người sinh đều là cha ta. Ta nương chỉ sẽ xuất hiện ở trong ảnh chụp, ta cùng Cố Đình Quân kém không đến một tuổi. Đường Kiều dừng bước chân, nàng nghĩ đến mẫu thân của Cố Đình Quân không là tự nguyện gả nhập Hoắc gia. Nhưng là, nguyên lai là bị đoạt đi qua, lại cũng không kỳ quái. Nhạc Gia Văn không ở xem Đường Kiều, cúi đầu nói. Cha ta vì bảo trụ tánh mạng của ta, không dám đoạt lại ta nương, suốt đêm mang theo ta theo Bắc Bình trốn đến đây Thượng Hải. Sau này bởi vì ta nương mang đi Cố Đình Quân, Hoắc gia hại ta tổ phụ một nhà, cũng hại ta ngoại tổ phụ một nhà. Lo một phen mặt, Nhạc Gia Văn nói, ta tổ phụ gia sinh ý bị thua, ta tổ phụ một ly rượu độc tự sát. Ta ngoại tổ phụ gia bị thua sau mang theo một cây đao tới gặp ta mẫu thân, đâm bị thương nàng, sau đó cũng tự sát. Hắn cười khổ một chút nói, Cố Đình Quân thống khổ sao? Là, hắn thống khổ, nhưng là ai lại không thống khổ đâu? Cha mẹ ta cầm sắt cùng minh, chưa bao giờ nghĩ tới đi cái gì Hoắc gia làm phu nhân. Khả là bọn hắn cường đoạt nàng, ta nương vào lúc ấy sinh sản hoàn còn có hậu sản hậm hực chứng. Nhanh như vậy mang thai Cố Đình Quân sẽ chỉ làm nàng bệnh tình tăng thêm. Nàng trốn tới sau này Thượng Hải tìm chúng ta phụ tử. Chúng ta căn bản không biết nàng cố ý đã đánh mất Đình Quân. Hắn cả người lộ ra bị thua, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta nương bởi vì chuyện này nhi điên rồi, kỳ thực nàng quang Cố Đình Quân thời điểm có phải không phải phát bệnh thời kỳ chúng ta đều không biết. Ta nương cùng chúng ta đoàn tụ cũng bất quá 10 năm, nhưng là mặt sau 4-5 năm, nàng mỗi ngày đều muốn có thể tìm về Đình Quân, có thể được đến của hắn tha thứ. Lúc sắp chết, nàng duy nhất nguyện vọng cũng là như thế. Đường Kiều không ngôn ngữ, ta không biết bản thân giờ này ngày này vì sao muốn ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói này đó, nhưng là Đường Kiều, không ai là không thống khổ. Thế đạo chính là như thế, chúng ta đều nan. Ta biết Cố Đình Quân không thể tha thứ ta nương, nhưng là ta thật sự cầu ngươi giúp ta một tay, khuyên nhủ hắn. Ta nương duy nhất tâm nguyện chính là có một ngày có thể nhìn thấy Cố Đình Quân, có thể chính miệng nghe được hắn nói một câu tha thứ. Không hơn, hắn nói nhỏ, không có báo thù, không có khác, không có gì cả. Chỉ có Cố Đình Quân có thể tha thứ nàng. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Đường Kiều cắn môi, nửa ngày, nàng nhẹ giọng. Nhạc Gia Văn, vừa rồi nói những lời này, là ta không tốt, thực xin lỗi. Đường Kiều là cái rõ ràng nhân, cũng không ngại ngùng. Nhạc Gia Văn cười khổ lắc đầu, chính là Đường Kiều lại nói, nhưng là giúp ngươi đi khuyên thất gia, ta làm không được. Thứ ta bất lực, nếu như ta biết rõ đây là hắn lớn nhất thống khổ còn muốn bức bách hắn đối mặt như vậy ta cảm thấy ta không coi là hắn bằng hữu. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng là kiên định, ta hy vọng hắn hảo tha thứ cùng không tha thứ. Ta cảm thấy vẫn là làm cho hắn vâng theo chủ tâm đi. Ta vì ta vừa rồi như vậy nói ngươi xin lỗi, nhưng là Nhạc Gia Văn, ngươi cho dù là mất đi rồi mẫu thân, ngươi còn có phụ thân. Nhưng là ngươi nương làm cái gì đây? Nàng cố ý mang theo Cố Đình Quân xuất gia, sau đó đã đánh mất hắn. Nàng hoàn toàn có thể cho Cố Đình Quân ở Hoắc gia lớn lên, nàng như vậy hành vi, đổi làm là ta là tuyệt đối không sẽ tha thứ. Mặc kệ nàng rồi sau đó lại làm cái gì ta đều sẽ không tha thứ. Huống chi, nàng cũng không hề làm gì cả. Nàng là tao ngộ rồi rất nhiều thống khổ, nhưng là nàng gặp được thống khổ có thể thương hại người khác sao? Tóm lại ta ngôn tẫn như thế, này vội ta sẽ không giúp. Đường Kiều hít một hơi thật sâu, kỳ thực ngươi tìm lầm nhân ta lãnh khóc lại ích kỷ. Ta sẽ không cho ngươi ở dùng chuyện này nhi đi thương hại Cố Đình Quân. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, nói, Nhạc Gia Văn coi như hết, kỳ thực ngươi cũng nên phóng bản thân một con đường sống. Đừng ở tìm Cố Đình Quân, đại gia đều tự mạnh khỏe, có cái gì không tốt đâu. Nhạc Gia Văn nháy mắt nhìn về phía Đường Kiều, nửa ngày, nghiêm cẩn. Ta cũng làm không được, hắn đứng dậy, có lẽ ta đến nhầm, nhưng là Đường Kiều ta không thể thả khí. Đây là ta nương duy nhất nguyện vọng, duy nhất, linh linh linh, chuông cửa vang lên, Tứ Diệp vội vàng vào cửa. Tiểu thư, Cách Vách lão phu nhân mời ngài đi qua một chút. Cách Trương,